Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 16, đã xảy ra chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, đã xảy ra chuyện gì thế? Dưới tia chớp, Lữ Cử vừa thấy đã biến mất. Không chỉ ba đại tông sư mất cảnh giác, mà toàn bộ người nhà họ Trần và Từ Sĩ đều đờ người ra, im bặt. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước và biết Diệp Hy Hòa là cao thủ có thể giết ông Lam, nhưng không phải Triệu Đạt đã xác nhận rằng chắc Tràn Hàn phải dùng thủ đoạn mờ ám nào đó mới có thể giành chiến thắng à? Nhưng tại sao ông Lữ trước mắt lại rơi vào kết cục như vậy? Dư Việt, mày quá lộng hành rồi đấy. Xem chiêu đây, tuy ba người Triệu Đạt, Khang Nhất Hào và Hoa Úy cũng vô cùng lo sợ nhưng vẫn không tin vào tà ma. Trong cơn tức giận, ba người đã hợp sức tấn công Diệp Hy Hòa. Cảnh giới của ba người họ đều là tông sư ba sao. Nhưng họ còn chưa kịp chạm vào Diệp Hy Hòa đã bị một chương của Hàn đập thành vũng máu. Lúc này, Trần Vân Phi ngã phịch xuống ghế, cảm thấy cả người lạnh toát. Không thể cứu vẫn rồi. Không phải khoa trương nhưng đó chính là bốn vị tông sư có sức lực mạnh nhất của nhà họ Trần. Cuối cùng lại bị Diệp Hy Hòa nhẹ nhàng đập chết như vậy. Rốt cuộc thực lực của Hàn đến đâu gì? Con cá lọt lưới 3 năm trước đột nhiên trở về. Liệu có thực sự gây ra một cơn sóng to gió lớn không? Giết hẳn, nhanh lên. Đột nhiên, một thành viên nhà họ Trần hét lớn và ra lệnh cho 300 tử sĩ. 300 tử sĩ này là lực lượng cuối cùng mà nhà họ Trần tích lũy được. Sau khi nghe được lời này, bọn họ đều sát khí đăng đăng, liều chết lao về phía Diệp Hy Hòa. Tuy nhiên, số lượng nhiều hay ít không bao giờ có thể quyết định thắng bại của một trận chiến. Chỉ thấy Diệp Hy Hòa tung trường thổi bay hàng trăm người bằng tay trái và hàng trăm người bằng tay phải. Trường khí mạnh mẽ đó đã nghiền đám tứ sĩ bình thường này thành bã một cách dễ như trở bàn tay. Bầu không khí trong cả căn biệt thự nhà họ Trần bị nhuộm đỏ do vũng máu nổ tung gây ra. Diệp Hy Hòa lại tung ra một cú đá trực diện, đập 100 tứ sĩ còn lại thành từng mảnh, vẫn còn có thể nhìn thấy cảnh máu thịt lẫn lộn ở phía trước, nội tạng và ruột đều nằm trên mặt đất. Lúc này, người nhà họ Trần đã hoàn toàn khiếp sợ, bọn họ gào thét và chạy trốn khắp mọi hướng. Nhưng, Diệp Hy Hòa lại giơ một bàn tay ra, bên trên phủ đầy chân khí màu trắng và một cái đập qua không khí đã đập nát toàn bộ thành viên nhà họ Trần ngay lập tức. Nhà họ Trần lớn mạnh như vậy, đột nhiên trong chốc lát chỉ còn lại một mình Tia Ẩn Vân Phi. Ha, ha ha ha, ha ha ha ho, đột nhiên, Trần Vân Phi đang ngồi liệt trên ghế bật cười lớn, còn chảy cả nước dãi, miệng méo mắt lệch, sùi bọt mép, toàn thân co giật. Không hay rồi, Diệp Hy Hòa cau mày, biết lão già đang sống sờ sờ này đã bị dọa chết khiếp. Thân là một gia chủ cao cao tại thượng, đột nhiên liên tiếp hai đứa con trai bị giết chết, cả gia tộc đều diệt vong, ông ta có thể chịu được đòn chí mạng này mới là lạ. Dưới sự ca một trên thích mạnh mẽ sẽ bị suy sụp tinh thần và chờ. Nên ngu ngốc, nhưng điều này không phải là vấn đề đối với Diệp Hy Hòa, có Trâm Thiên Sơn băng phách trong tay. Đừng nói Trần Vân Phi chỉ là bị ca một trên thích mới trở nên ngu ngốc, cho dù có là một lão già ngu ngốc mấy chục năm cũng có thể dễ dàng chữa khỏi. Cách chương